tủm, tủm, tủm. Vô số nữ chiến binh Amazon lặn xuống nước tìm kiếm chiến lợi phẩm, thu thập những thi thể quan trọng. Thẩm Lãng nói, ưu tiên tìm kiếm Ninh Hàn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ. Thẩm Lãng nhìn chiếc thuyền chiến thượng cổ với ánh mắt thèm thuồng. Trận chiến này, hắn không thu hoạch được gì khác, chỉ riêng chiếc thuyền chiến thượng cổ này cũng đã là một món hời lớn. Bẩm bệ hạ, chúng ta tìm được 8 lõi năng lượng thượng cổ. Thẩm Lãng càng thêm vui mừng, đây mới thật sự là phát tài. Lõi năng lượng thượng cổ tại thành nội triều, sau khi phóng long chi hối, năng lượng đã bị tiêu hao một phần lớn. Giờ đây, có thêm 8 lõi này, năng lượng coi như dồi dào. Sau này rất nhiều thí nghiệm bí mật sẽ được tiến hành, thậm chí sản xuất ra hàng loạt vũ khí mới. Trước đây, chỉ có một lõi năng lượng, nên mỗi lần sử dụng đều phải rất cẩn thận, thậm chí mỗi lần thí nghiệm đều phải được Thẩm Lãng phê duyệt, sau đó tự mình bấm giờ mở và đóng thiết bị phát năng lượng. Chủ quân, như vậy trận chiến này kết thúc rồi sao? Công chúa Dora hỏi. Chúng ta đã đủ sức răn đe Đại Viêm chưa? Đủ sức bảo vệ ba nước Ngô, Sở, Việt chưa? Gần như vậy, còn thiếu chút nữa thôi, Thẩm Lãng trả lời. Đội thuyền và pháo binh của chúng ta đang bắn phá căn cứ của Thiên Nhai Hải Các, nhưng chưa công phá được. Ngay cả một lão già quét rác cũng không thèm ra ngoài, thật nhục nhã. Rất nhiều người đang cười nhạo chúng ta phải cho bọn họ một bài học nhớ đời. Phải xóa sổ căn cứ của Thiên Nhai Hải Các khỏi thế giới này, trận chiến này mới coi như kết thúc hoàn mỹ. Phát hiện địch nhân. Ngoài khơi cách đó không xa, nữ chiến binh Amazon hô lớn. Ầm, ầm. Ngay sau đó, từng bóng người lao ra khỏi mặt nước, chính là võ giả đặc chủng của Thiên Nhai Hải Các, số lượng không nhiều. Chỉ có mười mấy người, xem ra là cá lọt lưới sau vụ nổ. Mấy người này nhảy xuống biển trước khi vụ nổ xảy ra, một mạch lặn xuống đáy biển, mới may mắn thoát chết. Còn những võ giả đặc chủng liều mạng chạy trốn, áo giáp của bọn họ chịu nổi nhiệt độ cực cao, nhưng đá ác mộng trong áo giáp lại chịu không nổi mà vỡ vụn, khiến cho áo giáp bị nứt, sóng xung kích của long chi hối tràn vào, thiêu cháy người bên trong bộ giáp thành tro bụi. Giết Thẩm Lãng! Giết Thẩm Lãng! Mười mấy tên võ giả đặc chủng điên cuồng xông về phía Thẩm Lãng. Hoàn toàn không quan tâm đến đám chiến binh đang lao đến mình. Rõ ràng bọn chúng ẩn nấp dưới nước từ trước, Thẩm Lãng xuất hiện mới lao ra, áo giáp của bọn chúng vẫn còn nguyên vẹn, đá ác mộng không bị tổn hại, tay cầm chiến đao huyết hồn, còn có nỏ thượng cổ. Nhưng bi kịch là, hiện tại, thiết bị phát năng lượng đều ngừng hoạt động hết rồi, trang bị thượng cổ của bọn họ đều mất tác dụng, rõ ràng là đại sát khí, hiện tại chỉ như vũ khí bình thường mà thôi. Nhưng dù vậy, mười mấy tên võ giả đặc chủng vẫn rất mạnh mẽ, mặc áo giáp bơi lội vô cùng nhanh nhẹn. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Vô số hải tặc Skeleton, vô số nữ chiến binh Amazon nhảy xuống biển, lao về phía mấy tên võ giả đặc chủng của Thiên Nhai Hải Các, mấy trăm người bao vây bọn chúng trong nháy mắt. Trong đó có cả công chúa Dora và tướng quân Karaning, các nàng am hiểu tác chiến trong nước nhất, mỗi ngày đều phải huấn luyện trong biển. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Đám cao thủ võ đạo từ các nơi nhảy tới, tựa như diều hâu xả xuống bong tàu. Trong nháy mắt đã có hơn trăm cao thủ võ đạo đứng chắn trước mặt Thẩm Lãng. Biển cả biến thành chiến trường của cuộc hỗn chiến, mấy trăm nữ chiến binh Amazon giao chiến với mười mấy tên võ giả đặc chủng của Thiên Nhai Hải, các ngay tại đáy biển, nơi các nàng am hiểu nhất, thế mà đánh không lại. Đám võ giả đặc chủng của Thiên Nhai Hải các thật sự rất mạnh, mấu chốt là bộ giáp kiểu mới của bọn họ quá kiên cố, không cách nào phá vỡ, căn bản vô địch. Công chúa Dora cầm đại kiếm cuồng trả mấy trăm nhát, chỉ để lại một vết chầy trên áo giáp của đối phương. Mà không thể phá giáp hoàn toàn, bởi vì áo giáp của đối phương được mạ hẳn một lớp Wolfram. Hơn nữa, 30 tên võ giả đặc chủng may mắn sống sót này đều là cao thủ hàng đầu, có 4 tên là cao thủ tông sư, 26 tên còn lại cũng là cao thủ võ đạo đỉnh cấp. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn, vòng vây mấy trăm người, bị bọn chúng đột phá. Mấy trăm nữ chiến binh Amazon đã bị thương mấy chục người, may mà chiến đấu dưới đáy biển, đòn chém bị nước biển làm giảm lực sát thương, không thì chẳng biết sẽ chết bao nhiêu người rồi. Mấy tên võ giả đặc chủng tiếp tục xông về phía Thẩm Lãng, bọn chúng biết rõ ràng, chỉ cần giết chết Thẩm Lãng, trận chiến này xem như thành công, đây không thể xem như ám sát, không sợ bị mang tiếng xấu. Giết, giết, giết. Chỉ cần giết được Thẩm Lãng, bọn họ bỏ mạng cũng đáng giá. Bảo vệ bệ hạ. Ngày càng nhiều võ giả xông tới bảo vệ Thẩm Lãng, cuối cùng lên đến hơn ngàn người. Bắn tên. Mấy trăm nữ chiến binh Amazon dương cung lắp tên, bắn về phía võ giả của Thiên Nhai Hải Các. Vèo, vèo, vô số hỏa tiễn địa ngục vô cùng chân quý, lúc này được bắn ra như không tiếc tiền. Trong khoảng cách này, nhắm bắn dễ như trở bàn tay, hầu như toàn bộ hỏa tiễn địa ngục đều bắn trúng mục tiêu, bùng cháy dữ dội. Nhưng vô dụng, tất cả hỏa tiễn địa ngục đều bị bật ngược trở lại, ngay khi chạm vào áo giáp của võ giả đặc chủng, tiếp tục cháy hừng hực, sau đó rơi xuống biển. Loại áo giáp kiểu mới này của Thiên Nhai Hải Các quả thực rất lợi hại, hỏa tiễn địa ngục không thể bắn xuyên. Nên nhớ thiết bị phát năng lượng bị hư hại hết rồi, không thì bọn họ còn khó đối phó hơn nữa, bởi vì đôi giày thượng cổ sẽ giúp bọn họ dễ dàng lướt sóng mà đi, bay nhảy lên cao vài mét. Kết hợp với áo giáp kiểu mới, bọn họ rất dễ dàng xông tới Thẩm Lãng, ám sát hắn. Bọn họ còn đem theo liệt diễm tiễn, uy lực không thua gì hỏa tiễn địa ngục, nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ đem theo nỏ thượng cổ bắn liên tục cực kỳ bá đạo, chứ không đem theo cung nỏ bình thường. Trong tình trạng thiết bị phát năng lượng hỏng hóc thế này, cây nỏ thượng cổ chỉ có thể làm cục gạch mà đập. Bày trận giết Thẩm Lãng, mười mấy tên võ giả của Thiên Nhai Hải Các một lần nữa xông phá vòng vây của hơn ngàn người, xông thẳng lên chiếc thuyền thượng cổ, hợp thành trận hình mũi tên nhọn, lao thẳng đến Thẩm Lãng, sức chiến đấu rất kinh người. Mấy trăm nữ chiến binh Amazon không ngăn được bọn họ, tiếp đó là vòng vây của hơn 1.000 hải tặc Skeleton và quân Niết Bàn, cũng không cản nổi, bị bọn họ xông phá, thế như trẻ tre. Thẩm Lãng không biết Ninh Hàn mang đến bao nhiêu võ giả đặc chủng, nếu có đến mấy trăm, trang bị không bị mất hiệu lực, vậy thì sức chiến đấu chắc chắn cực kỳ nghịch thiên. Ngay lúc này, Cừ Yêu Nhi đột nhiên nhảy đến chỗ đặt cường nỏ lớn, tháo chiếc cường nỏ ra. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, đó là cường nỏ thượng cổ được đặt trên thuyền chiến. Tiếp đó một màn còn đáng sợ hơn xuất hiện, Cừ Yêu Nhi kéo chiếc nỏ thượng cổ ra, cầm lấy nhánh tên thượng cổ lớn dài 5 thước, lắp đặt lên chiếc cường nỏ. Đám người thấy vậy muốn lên tiếng ngăn cản, Cừ tỷ tỷ ơi, thứ đồ chơi đó vốn được trang bị đá ác mộng, cần dùng năng lượng thượng cổ để kéo ra, sức người không thể nào kéo nổi đâu. Nhưng Cừ Yêu Nhi rõ ràng đã kéo ra. Vèo. Nhánh tên lớn dài 5 thước lập tức bắn ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một tên võ giả đặc chủng bị bắn xuyên, thân thể lẫn áo giáp đều bị xuyên thủng. Không chỉ một người, mà trực tiếp xò xuyên ba người thành một chuỗi. Chiếc cường nỏ thượng cổ kết hợp với nhánh tên thượng cổ quả thật rất bá đạo. Áo giáp huyết hồn kiểu mới được mạ một lớp Wolfram cũng chịu không nổi. Vèo. Cừ Yêu. Nhi lại bắn ra nhánh tên thứ hai, một lần nữa bắn xuyên qua ba người. Nàng còn muốn bắn tiếp nhánh tên thứ tư, kết quả ầm một tiếng, đài cao mà nàng đang đứng sụp đổ, vốn dĩ nó đã bị thiêu cháy, dung giải kết cấu rồi, cuối cùng chịu không nổi sức mạnh kinh người của nàng. Cừ Yêu Nhi bỏ cường nỏ xuống, lao ra như một viên đạn pháo. Tiếp theo, đại ngốc cũng vung thanh ô kim kiếm nặng nề của mình, lao ra. Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Trung Sở Khách, Ban Nhược và các vị tông sư cũng lần lượt xông lên. Các vị đại tông sư này nội lực cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành. Kết quả vẫn vô dụng, căn bản đâm không thủng, chém không đứt áo giáp của đối phương, quả thực quá cứng rắn. Võ công của bọn họ cực kỳ cao cường, chém ra mấy chục kiếm trên một giây, lần nào cũng nhắm vào điểm yếu. Nhưng không cách nào phá vỡ phòng ngự, không thể làm bị thương võ giả đặc chủng của Thiên Nhai Hải Các. Lý Thiên Thu tức giận, ném bỏ thanh kiếm, xông lên vung trưởng đánh tới, cuồn cuộn nội lực tuôn ra. Ầm. Lần này có tác dụng, tên võ giả đặc chủng bị trưởng bay. Dùng kiếm không được, thì dùng trưởng, dùng nội lực chân khí. Sau khi bị đánh bay, tên võ giả đặc chủng nhanh chóng đứng dậy, phun nửa ngụm máu, tiếp tục xông lên. Nội lực của Lý Thiên Thu rất mạnh, nhưng chỉ xuyên qua được lớp áo giáp, uy lực giảm đi rất nhiều, chấn động đến nội tạng của đối phương mà thôi. Còn Đại Ngốc và Cừ Yêu Nhi thì sao? Tình hình chiến đấu vô cùng thảm khốc. Thẩm Lãng không đành lòng nhìn thẳng. Đại Ngốc giơ cao thanh kiếm Wolfram nặng cả ngàn cân, hung hăng chém xuống. Không biết là chiêu gì, tên võ giả đặc chủng kia dùng chiến đao huyết hồn để đỡ. Thanh chiến đao rất lợi hại, lúc còn năng lượng, lưỡi đao sẽ sinh ra nhiệt độ cao khủng khiếp, dễ dàng xé rách bất kỳ vũ khí, áo giáp nào như xé giấy. Nhưng bây giờ thanh chiến đao này biến thành thanh đao bình thường. Ai cũng biết sức lực của Đại Ngốc kinh người đến mức nào, một nhát chém sẽ dễ dàng chém nát mọi loại vũ khí, mà thanh chiến đao này chỉ nặng vài chục cân. Nhưng nó không hề gãy, chỉ bị uốn cong, độ bền thật đáng sợ. Ngay sau đó, nhát kiếm thứ hai của Đại Ngốc rơi xuống, chém thẳng vào ngực tên võ giả đặc chủng. Kiếm của Đại Ngốc không sắc bén lắm, vì thế chưa thể phá vỡ được áo giáp kiểu mới của tên võ giả đặc chủng. Nhưng tình cảnh còn thê thảm hơn khi bị chém, áo giáp bị bổ lõm xuống, xương sườn của tên võ giả đặc chủng gãy nát, ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát, chết thẳng ngay tại chỗ. Đại Ngốc không thèm nhìn lại, tiếp tục xông về phía tên thứ hai. Tên thứ hai còn thảm hơn, bởi vì Đại Ngốc dùng đầu để húc, mũ giáp của hắn bị đập bẹp. Cái đầu của tên võ giả đặc chủng nổ tung như quả dưa hấu. Sau đó, Đại Ngốc xông về phía tên thứ ba. Khi đến tên thứ năm, không còn ai nữa, vì tất cả đã bị Cừ Yêu Nhi giết sạch. Tổng cộng có 30 tên võ giả đặc chủng, trong đó Cừ Yêu Nhi dùng cường nỏ lớn bắn chết 9 tên, Đại Ngốc giết 5 tên, còn 4 đại tông sư Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Ban Nhược, Trung Sở Khách liên thủ giết 2 tên. 14 tên còn lại đều bị Cừ Yêu Nhi xử lý. Nàng không phải nữ bạo long, mà là long nữ vương. dung mạo xinh đẹp, thân hình cực kỳ nóng bỏng. Lý Thiên Thu duỗi tay ra, lòng bàn tay sưng đỏ, nội lực tiêu hao hơn phân nửa, nứt nẻ. Dễ dàng sao? Ông đã dùng đến 53 chưởng mới đánh chết được một tên, thật sự quá khó khăn. Lại nhìn sang đại ngốc bên kia, hai kiếm một mạng. Cừ Yêu Nhi còn bá đạo hơn, một kiếm một mạng. Ta cảm thấy chúng ta hết thời rồi. Lý Thiên Thu bĩu môi nói, chúng ta là đại tông sư cái gì chứ, chúng ta luyện võ công để làm cái gì? Ba vị đại tông sư còn lại cũng đang hoài nghi về nhân sinh, gật đầu đồng ý, luận về cảnh giới võ công. Đại ngốc chưa bằng bốn người bọn họ, tại sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đại ngốc đã luyện thành một bộ kiếm pháp nghịch thiên từ khi lên 7 sao? Không thể nào. Vậy tại sao đại ngốc lại lợi hại như thế? Thẩm Lãng nhìn 30 bộ áo giáp kiểu mới, hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang Lý Thiên Thu, nói, kiếm vương tiền bối, ngài lợi hại, vẫn là ngài lợi hại nhất. Đại tông sư Lý Thiên Thu xấu hổ không thôi, nhưng Thẩm Lãng không phải người thích giễu cợt người khác. Ngài xem, hai tên võ giả này bị mọi người dùng nội lực đánh chết, bộ áo giáp thượng cổ vẫn còn nguyên vẹn, lột xuống là dùng được, nhìn những bộ áo giáp khác xem, đều bị phá hỏng hết rồi. Lời này vừa nói ra, đám người Lý Thiên Thu im lặng, không biết phải nói gì. Nhưng bất kể thế nào, đây cũng là một khoản tiền trời cho, 30 bộ giáp thượng cổ này, sửa chữa sơ sơ sẽ dùng được, trang bị đá ác mộng vẫn còn hoàn chỉnh, có cả chiến nỏ Liên Châu thượng cổ, chiến đao thượng cổ. Trang bị số giáp thượng cổ này cho 30 nữ chiến binh Amazon mạnh nhất, sẽ có ngay một đội ngũ đặc chủng, đến lúc cần sẽ phát huy tác dụng như trẻ tre. Bệ hạ, đã bắt được hơn 10 tù binh, thân phận rất kỳ quái. Một lát sau, mười mấy tên tù binh bị áp giải đến gặp Thẩm Lãng, mỗi tên đều thoi thóp, hơn phân nửa là cường giả cấp đại tông sư, lý do trở thành tù binh là do nội lực hao hết, vì bọn họ muốn bơi tới đất liền. Toàn bộ thuyền chiến bị phá hủy, không thể sửa chữa cột buồm, không thể nào chèo thuyền lớn, chỉ còn cách dùng hai tay để bơi mà thôi. Đám người này cũng rất lợi hại, gắng gượng bơi được mười mấy dặm trong hai canh giờ, nhưng bị khinh khí bay trên trời phát hiện, Hela dẫn theo một đám cao thủ võ đạo đuổi theo bắt giữ. Vốn tưởng rằng sẽ ác chiến một phen, kết quả lại dễ dàng bắt được. Điều này càng thêm chứng minh, dù cho võ giả lợi hại đến đâu đi nữa, dù đạt đến cấp bậc tông sư, chỉ cần nội lực hao hết cũng sẽ trở thành con chó sắp chết. Trong số những kẻ này có vài tên là quan sát viên của thế lực siêu thoát, lúc vụ nổ xảy ra, Ninh Hàn xông vào phòng điều khiển, còn bọn họ thì nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển, chờ đợi vụ nổ kết thúc. Lúc đó rất nhiều người đều lựa chọn nhảy xuống biển, nhưng phần lớn đều chết. Bởi vì dưới đáy biển cần phải hít thở, hoặc chết đuối trong biển, hoặc chết ngạt khi thò đầu lên thở. Thẩm Lãng, ngươi đừng phí sức, chúng ta sẽ không nói a. Tên quan sát viên còn chưa dứt lời, liền há miệng kêu gào thảm thiết, bởi vì bị thiến rồi. Thẩm Lãng cầm cây đao nhỏ trong tay, nhíu mày nói, ta hỏi ngươi rồi sao? Tên quan sát viên này có địa vị không thấp tại Chu Tiên Các, lại quen làm ra vẻ, dù tại Đại Viêm, hay tại các thế lực siêu thoát khác, không ai dám nói động tới nửa lời. Nhưng khi gặp phải Thẩm Lãng, một lời không hợp liền bị thiến. Thẩm Lãng ngồi xổm xuống, nói, vừa rồi ta hỏi ngươi cái gì sao? Tên quan sát viên của Chu Tiên Các liều mạng lắc đầu, run rẩy nói, không có. Thẩm Lãng nói, vậy thì đừng có ba hoa trích chòe trước khi ta hỏi, đừng có làm loạn hiểu chưa? Tiếp đó, ánh mắt của hắn rơi vào mười mấy người còn lại, hỏi, kẻ nào là người của Phù Đồ Sơn? Đám người nghe vậy, đều đưa mắt nhìn về phía một người. Thẩm Lãng cười nói, thì ra là ngươi. Chư vị là quan sát viên của các thế lực siêu thoát, võ công rất cao, để tránh ồn ào không thoải mái, ta sẽ phế bỏ kinh mạch của chư vị, mong chư vị lượng thứ. Một giây sau, Cừ Yêu Nhi xuất kiếm, nhanh chóng cắt đứt toàn bộ kinh mạch của hơn 10 người. Khi về thành nội triều, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau. Thẩm Lãng nói, trở về. Theo mệnh lệnh của Thẩm Lãng, đội thuyền quay đầu tiến về phía Bắc. Khi trở về, quy mô tăng lên rất nhiều, bởi vì còn kéo theo hơn 100 chiếc thuyền bị hư hại. Đặc biệt là chiếc thuyền thượng cổ to lớn này, một bảo bối hiếm có, đáng tiếc bị Long Chi Hôi phá hủy quá thảm, không biết đến khi nào mới sửa xong. Để kéo chiếc thuyền thượng cổ này, Thẩm Lãng phải dùng 4 chiếc thuyền mới miễn cưỡng kéo được. Hắn còn để lại một đội, đám người Sketelon và nữ chiến binh Amazon tiếp tục lặn xuống đáy biển để trục vớt, tìm kiếm áo giáp, chiến đao và số vũ khí thượng cổ khác, dù có bị hỏng hóc cũng rất quý giá, làm nguyên liệu để tái tạo. Trở lại thành nội triều. Kiểm kê chiến lợi phẩm xong, Thẩm Lãng thầm gieo hò trong lòng, phát tài rồi. Người đâu, mang nhánh Long Chi Hối thứ hai gắn lên Long Chi Lực. Tuân lệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mười mấy nữ chiến binh Amazon dùng sức, đại ngốc cũng tham gia, hợp lực khiêng nhánh Long Chi Hối thứ hai, đặt lên bên trên bệ phóng. Thẩm Lãng không có nhánh thứ hai, đây chỉ là vật mô phỏng, hình dạng giống hệt như đúc, lại không phát nổ. Chiến lược lừa bịp uy hiếp chính là như vậy. ta đã cho nổ cái thứ nhất, làm sao ngươi biết ta không có cái thứ hai, làm sao ngươi biết cái thứ hai của ta là giả. Trận chiến lần này, thu hoạch lớn nhất là chiếc thuyền chiến thượng cổ, 8 lỗi năng lượng và 30 bộ giáp của võ giả đặc chủng. Thuyền thượng cổ và 8 lỗi năng lượng quá nặng, cần một khoảng thời gian mới vận chuyển về được. Cử Yêu Nhi đang vuốt ve thanh chiến đao thượng cổ. Nàng nói, thanh đao này không tệ, rất tuyệt. Thẩm Lãng đã dùng X quang và trí não để phân tích thanh chiến đao thượng cổ này, phát hiện nó được làm từ kim loại không hề tồn tại trong dữ liệu. Đương nhiên, tại trái đất thời hiện đại, các nhà khoa học dùng vật lý để tạo ra rất nhiều vật chất mới, thậm chí những vật chất đó không nằm trong bảng tuần hoàn hóa học. Thanh chiến đao này được tạo ra từ vật gì? Màu lam trông thật đẹp, độ cứng cực cao, chân quý hơn là nó còn có cả thuộc tính siêu dẫn. Đây là đồ vật do người thời thượng cổ chế tạo ra, chắc chắn vô cùng chân quý. Thẩm Lãng nói, vậy thì tặng cho ngươi. Cử Yêu Nhi đáp, đa tạ. Một lát sau, nàng lại hỏi, ngươi làm sao vậy? Thẩm Lãng đáp, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của ngươi, nội tâm ta lại sụp sôi. Cử Yêu Nhi nhìn Thẩm Lãng, nàng hiểu rõ loại ác thú vị này của hắn. Chẳng khác nào tán tỉnh minh tinh, hay chinh phục nữ hoàng Olympic, nữ nhân càng mạnh mẽ, sau khi ngủ dậy, sẽ khiến cho người ta cảm thấy mình đạt được thành tựu to lớn hơn người. Được, tới đi. 8 lỗi năng lượng đặt trước mặt Thẩm Lãng, có chúng, nó nguồn năng lượng trở nên dồi dào. Nhưng Thẩm Lãng lại lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, phí phạm, thật phí phạm, phung phí của trời. Mỗi một lỗi năng lượng đều vô cùng chân quý, thậm chí mỗi một viên còn đại diện cho cả một hệ thống. Thẩm Lãng muốn kết hợp khoa học kỹ thuật với văn minh thời thượng cổ, cần rất nhiều lỗi năng lượng, thậm chí muốn vũ khí thượng cổ hoạt động, cũng cần lỗi năng lượng. Nếu ai đó dùng lỗi năng lượng làm lựu đạn, vậy thì rất ngu xuẩn. Hơn nữa, uy lực của lỗi năng lượng tuy mạnh, gấp mấy chục lần thuốc nổ TNT, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Long Chi Hối, còn không bằng một phần mấy chục uy lực của Long Chi Hối. Vậy mà bây giờ Thẩm Lãng lại muốn làm chuyện ngu xuẩn đó, bởi vì hắn muốn xóa sổ Thiên Nhai Hải Các ra khỏi thế giới này. Chỉ có làm vậy, mới phát huy được trận chiến vừa rồi đến cực hạn, dọa sợ quân đội của Đại Viêm. Mặc dù Thiên Nhai Hải Các chân chính vẫn còn ẩn mình tại nơi nào đó trong lòng đất, còn cái tại bờ biển tỉnh Thiên Nam chỉ là thư viện, nhưng trong mắt người đời, đó chính là Thiên Nhai Hải Các. Nếu Thẩm Lãng xóa sổ nó khỏi thế giới này, điều này sẽ cổ vũ tinh thần cho người dân ba nước Ngô, Sở, Việt đến nhường nào, sẽ khiến cho thiên hạ chấn động đến mức nào. Còn có một điều, việc tiêu diệt toàn bộ đội thuyền của Thiên Nhai Hải Các chỉ trong nháy mắt, dù rất chấn động, nhưng đó là bị động phản kích, còn việc phá hủy Thiên Nhai Hải Các giả là chủ động tấn công. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Thẩm Lãng chọn một cái lỗi năng lượng nhỏ nhất, năng lượng còn lại cũng không nhiều. Năng lượng còn ít thì uy lực của vụ nổ sẽ nhỏ hơn không? Hoàn toàn không, lỗi năng lượng phát nổ, khi hydro kim loại được giải phóng, trong lúc nó bị áp suất hàng triệu lần, vì vậy uy lực khi phát nổ hầu như không liên quan gì đến năng lượng bên trong lỗi. Lỗi năng lượng này có đường kính 1,3 mét, chủ yếu được dùng để giam cầm hydro kim loại. Khi bị áp suất hàng triệu lần, hydro kim loại thật sự chỉ có đường kính khoảng 0,7 mét, thể tích chỉ khoảng 0,18 mét, nặng chừng 16 tấn. Đừng xem thường 16 tấn này, khi nó phát nổ, sức mạnh tương đương 500 tấn TNT, tương đương với 1/3 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Ta chọn viên này. Thẩm Lãng không khỏi đau lòng, lỗi năng lượng cực kỳ quý giá lại bị hắn dùng như lựu đạn. Nhưng không còn cách nào khác, hệ thống phòng ngự của Thiên Nhai Hải Các quá mạnh, hỏa pháo thông thường căn bản không thể phá hủy. Hắn ra lệnh, mang đến phòng thí nghiệm của ta. Vâng. Ngay sau đó, mười mấy nữ chiến binh Amazon, kể cả đại ngốc, đã hợp sức khiêng lỗi năng lượng 1,3 mét này đến phòng thí nghiệm của Thẩm Lãng. Lỗi năng lượng này đã bị tê liệt, trong trạng thái ngừng hoạt động. Muốn nó phát nổ rất đơn giản, chỉ cần dùng mật mã mở thiết bị đá ác mộng của nó ra, sau đó khởi động hệ thống tự hủy là được. Nhưng khó khăn là làm sao để mở được thiết bị đá ác mộng, ai mà biết Thiên Nhai Hải Các đặt mật mã gì. Có lẽ ngoài Ninh Hàn và Tả Từ ra thì không ai biết. Hơn nữa, nó không phải máy tính, không thể tiến hành phá giải bằng bạo lực. Trước đây, tại đảo Amazon, Thẩm Lãng đã biết mật mã của lỗi năng lượng kia nhờ vào ghi chép của Khương Ly. Cho nên Thẩm Lãng chỉ có thể thử từng mật mã một, có thể sẽ mất 1 năm rưỡi, thậm chí lâu hơn. Dĩ nhiên vẫn còn một khả năng, đó là cái lỗi năng lượng này thuộc về đế quốc thượng cổ Phương Đông. Như vậy Thẩm Lãng sẽ giải quyết được trong nháy mắt, giống như di tích thượng cổ mà Trúc Gia phát hiện. Hắn rạch ngón tay, nhỏ máu của mình xuống, dung hợp với máu hóa thạch của người thượng cổ, tạo thành dung dịch máu màu vàng kim. Sau đó bôi lên cái lỗi năng lượng, rắc, quả nhiên, nó lập tức mở ra. Thẩm Lãng không khỏi cảm thán, quyền hạn huyết mạch của hắn thật sự quá cao, dường như bất kỳ thứ gì của đế quốc thượng cổ Phương Đông, hắn đều mở ra được. Mọi chuyện sau đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Thẩm Lãng có thể tùy thời khởi động hệ thống tự hủy, dùng nó để đánh bom, phá hủy hoàn toàn thư viện của Thiên Nhai Hải Các. Nhưng hắn lại phải đối mặt với một lựa chọn, là vận chuyển cái lỗi năng lượng này đến thư viện của Thiên Nhai Hải Các rồi mới cho nổ, hay là dùng Long Chi lực bắn nó từ khoảng cách trăm dặm. Nếu muốn đơn giản thì nên chọn phương án thứ nhất, nhưng không đủ hoành tráng, lực chấn nhiếp không mạnh. Phương án thứ hai rất phiền phức, cần phải tháo dỡ Long Chi lực thành vài bộ phận lớn, sau đó đưa lên trên thuyền rồi lắp ráp lại, dùng thuyền vận chuyển đến địa điểm cách thư viện khoảng 100 dặm rồi bắn. Phải biết Long Chi lực nặng đến 20 mấy vạn cân, cần thuyền có tải trọng hàng ngàn tấn mới chở được, hơn nữa nó vô cùng quý giá, cần cả một đội lớn để hộ tống. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã có quyết định, muốn chơi thì phải chơi lớn hết mức. Tin tức thủy quân của Thiên Nhai Hải Các bị tiêu diệt vẫn chưa truyền đi, cho nên khu biển này tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ ai uy hiếp được quyền làm chủ trên biển của hắn. Hành động này tuy phiền phức, nhưng không nguy hiểm bao nhiêu. Vậy thì chọn phương án thứ hai. Thẩm Lãng hạ lệnh, bắt đầu tháo dỡ bệ phóng Long Chi lực, chia thành mười mấy bộ phận, vận chuyển lên thuyền chiến lớn, rồi lắp ráp lại, chỉ riêng công việc này đã ngốn mất mười mấy canh giờ. Chờ lắp đặt Long Chi lực hoàn tất, đội thuyền hộ tống cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Để đảm bảo Long Chi lực có đủ năng lượng để phóng, Thẩm Lãng còn mang theo hai thiết bị phát năng lượng, đủ sức bao phủ toàn bộ đội thuyền. 15 bộ giáp cổ đã được sửa chữa xong, toàn bộ được trang bị cho những nữ tướng Amazon mạnh nhất, bao gồm cả công chúa Dora. Lúc này, sức chiến đấu của bọn họ đã tăng lên mấy bậc, nỏ liên châu cổ mạnh mẽ, chiến đao cổ sắc bén vô song, chưa kể đến việc bọn họ dễ dàng nhảy cao, xa đến mấy chục mét nhờ vào đôi giày cổ. Chưa hết, đội thuyền hộ tống của Thẩm Lãng còn được trang bị mấy chục bộ cường nỏ lớn, mười mấy bộ nỏ phòng không, cùng với hàng trăm khẩu pháo. Với một đội thuyền hộ tống hùng mạnh như vậy, Thẩm Lãng tin rằng, không còn bất kỳ thế lực nào trên vùng biển này có thể đe dọa quyền làm chủ biển của hắn, trừ đội thuyền của Phù Đồ Sơn tiến đánh. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì Phù Đồ Sơn mong muốn Thẩm Lãng xóa sổ Thiên Nhai Hải Các. Hơn nữa, tin tức về việc toàn bộ đội thuyền của Thiên Nhai Hải Các bị tiêu diệt không thể truyền đến Phù Đồ Sơn nhanh như vậy được. Xuất phát, Thẩm Lãng hạ lệnh, đội thuyền hùng vĩ nhổ neo, hướng thẳng đến vùng biển cách Thiên Nhai Hải Các 3.000 dặm. Khi đội thuyền của Ninh Hàn tấn công thành nội triều từ phía bắc, Thẩm Lãng đã cho thủy quân và lục quân rút lui. Vào lúc ấy, người dân tại tỉnh Thiên Nam thật sự vô cùng thất vọng. Khi Thẩm Lãng dẫn quân hùng hổ xuống Nam đánh Thiên Nhai Hải Các, bọn họ phấn khích đến nhường nào. Họ đã đặt trọn niềm tin vào Thẩm Lãng. Sau đó, hơn trăm khẩu pháo của Thẩm Lãng oanh tạc Thiên Nhai Hải Các suốt 2 ngày liền, bắn ra hàng ngàn viên đạn pháo, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Đừng nói là giết chết một người, phá hủy một căn nhà, đến cả bức tường trắng như tuyết của Thiên Nhai Hải Các cũng chẳng hề bị ám đen. Quân đội của Thẩm Lãng hoàn toàn không thể công phá được, tất cả đạn pháo đều bị chặn lại bằng nhiều cách khác nhau, không để lại một vết xước nào. Chẳng khác nào một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, kéo dài 2 ngày 2 đêm. Ban đầu, lão già canh cổng bị làm cho mất ngủ, sau đó thì dĩ nhiên lại ngủ ngon trong tiếng nổ. Thậm chí về sau, rất nhiều học sĩ Thiên Nhai Hải Các còn lên lầu cao để ngắm pháo hoa, lãng mạn vô cùng. Lúc đầu, người dân không dám đến gần, nhưng vì động tĩnh quá lớn, họ lần lượt kéo đến xem. Những người dân này không phải đến xem pháo hoa, mà đến để cổ vũ cho quân đội của Thẩm Lãng, chỉ cần Thẩm Lãng chiến thắng, Việt quốc mới được bảo toàn. Kết quả làm cho họ vô cùng thất vọng, bắn suốt 2 ngày 2 đêm, Thiên Nhai Hải Các chẳng hề hấn gì. Một tên lính cũng không xuất hiện, thậm chí người bên trong còn kết thành nhóm, lên lầu cao ngắm cảnh. Hơn trăm khẩu pháo mạnh kinh người của Thẩm Lãng, dường như đang gãi ngứa cho Thiên Nhai Hải Các. Dù vậy, người dân Việt quốc vẫn ôm ấp một niềm tin to lớn, vẫn tiếp tục cổ vũ cho quân đội của Thẩm Lãng. Thế rồi, bỗng một ngày, quân đội của Thẩm Lãng biến mất. Lập tức, trái tim của người dân đang xem trận chiến như rơi xuống vực thẳm, quân đội của bệ hạ Thẩm Lãng bỏ chạy. Điều đó chứng tỏ trận chiến này chắc chắn sẽ thua, Việt quốc chắc chắn sẽ diệt vong. Tuy nhiên vài ngày sau, quân đội của Thẩm Lãng lại một lần nữa xuất hiện, tại phía bắc Thiên Nhai Hải Các. Vì trước đó không hề có bất kỳ nguy hiểm nào, người dân Việt quốc lại một lần nữa nườm nượp kéo đến xem. Lần này, mấy ngàn quân lính của Thẩm Lãng không hề bắn pháo. Tướng quân, tại phía bắc đã nổ ra đại chiến rồi, nghe nói trăm vạn quân của Càn quốc, Tấn quốc, Lương quốc và mười mấy nước chư hầu khác đã đánh vào Sở quốc, đánh vào Diễm Châu. Bệ hạ Thẩm Lãng vẫn chưa ra tay sao? Bọn họ sắp tiêu rồi, Việt quốc sắp vong rồi. Bệ hạ Thẩm Lãng đâu rồi? Trước đây ngài ấy luôn tạo ra kỳ tích, lần này xin hãy tạo ra thêm kỳ tích. Không thì chúng ta sẽ tiêu đời mất. Vô số người dân kêu gào thảm thiết, ngay cả các quan viên mà Ninh Chính phái đến tỉnh Thiên Nam cũng hoảng hốt xuất hiện, lớn tiếng kêu la, bởi vì cục diện chiến trường tại phía bắc quả thực nguy ngập như trứng mỏng. Cùng lúc đó, cuối cùng, đội thuyền của Thẩm Lãng cũng đã đến vùng biển cách Thiên Nhai Hải Các 100 dặm. Trên đường đi, thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kỳ kẻ địch nào. Thẩm Lãng ra lệnh, lại gần thêm chút nữa, 50 dặm. Bệ phóng long chi lực có thể bắn ra bất kỳ thứ gì, bởi vì nó là một vũ khí điện từ cực mạnh, đường kính có thể thay đổi, có thể bắn ra long chi hối, cũng có thể bắn ra lõi năng lượng hydro kim loại. Đương nhiên, nó cũng có thể bắn ra những viên đạn lựu có sức công phá kinh người, nhưng làm vậy quá lãng phí, bởi vì mỗi lần bắn, sẽ tiêu hao một lượng năng lượng cực lớn. Lõi năng lượng hydro kim loại nặng 16 tấn đã được đặt vào bệ phóng long chi lực. Thẩm Lãng kiểm tra lại tất cả các công tắc đá ác mộng, đồng thời xác định tọa độ mục tiêu. Mục tiêu, cách 25.000m, khu vực thiên nhai hải cát. Phóng. Thẩm Lãng lập tức ấn nút bấm. Ầm. Một tiếng nổ vang trời. Long chi lực phóng xuất ra một lực điện từ cực mạnh, bắn lõi năng lượng có đường kính 1.3m ra ngoài. Viên lõi năng lượng xẹt qua một vệt dài trên trời cao, lao thẳng về phía thiên nhai hải cát. May mà đây là lực điện tử, nếu là hỏa pháo cấp độ này, e rằng cả chiếc thuyền sẽ bị xé nát bởi lực giật quá mạnh. Vút, viên lõi năng lượng đường kính 1.3m không ngừng xoay tròn trên không trung, bay với tốc độ hơn 300m trên giây, để lại một vệt sáng dài như sao băng. Thẩm Lãng cố ý chọn thời điểm hoàng hôn để phóng, hắn muốn mọi người tưởng lầm nó là một loại vũ khí hủy diệt, chứ không phải lõi năng lượng thượng cổ. Nhìn kìa, cái gì thế? Vì nó quá rõ ràng, vô số người phát hiện ra. Là sao băng hả? Không, đó là đại sát khí chiến lược của bệ hạ Thẩm Lãng. Một nữ tướng Amazon hô lớn, đây là vũ khí chiến lược cấp quốc gia của đại càn chúng ta. Tất cả người dân Việt Quốc, các ngươi sẽ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Thiên nhai hải các đại nghịch bất đạo, dám can dự vào chính sự Việt Quốc, bệ hạ Thẩm Lãng đã hạ lệnh xóa sổ thiên nhai hải các khỏi thế giới này. Xóa sổ hoàn toàn. Bệ hạ có lệnh, bất kể quốc gia hay thế lực nào dám xâm phạm nửa bước vào lãnh thổ của đại càn, chúng ta sẽ giáng cho chúng một đòn hủy diệt, sẽ không báo trước. Thiên nhai hải cát, ngày tàn của các ngươi đã đến. Người dân Việt Quốc, các ngươi cũng là con dân của đại càn, là con dân của bệ hạ Thẩm Lãng, hãy mở to mắt ra, để chứng kiến lịch sử. Các tướng lĩnh của Thẩm Lãng không ngừng hô hào, khiến cho vô số người dân nóng máu sục sôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ngôi sao băng trên bầu trời cao, nó thật sáng lạng, thật nhanh chóng. Nó được phóng đi từ khoảng cách mười mấy dặm, hoặc có thể là trăm dặm. Thật đáng sợ, thật khó tin, bệ hạ Thẩm Lãng quả thực quá mạnh mẽ. 25.000m, chỉ trong 80 giây. Dưới sự chứng kiến của vạn người, ngôi sao băng lao thẳng xuống khu vực thiên nhai hải cát. Vù, vù, vù, vù. Tất cả các vũ khí phòng thủ của thiên nhai hải cát đều được kích hoạt. Vô số mũi tên cổ, lưới phòng thủ, trường lực phòng không. Nhưng tất cả đều vô ích. Những vũ khí phòng thủ này có thể chặn được đạn pháo nặng vài chục kg, nhưng không thể nào ngăn cản được lõi năng lượng nặng 16 tấn đang bay với tốc độ cao. Một giây sau, ngôi sao băng đập thẳng vào thư viện của thiên nhai hải cát. Sau tiếng nổ, mặt đất rung chuyển nhẹ. Ngay sau đó, thiên địa chìm vào tĩnh lặng, mọi người không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng, tất cả đều nín thở. 5, 4, 3, 2, 1, Viên lõi năng lượng nặng 16 tấn phát nổ sau khi kết thúc đếm ngược tự hủy. Ngọn lửa kinh thiên động địa bốc lên trời cao, tạo thành quả cầu lửa hình nấm. Trong chớp mắt, khu vực thiên nhai hải các rộng lớn đã bị săn phẳng, thiên nhai hải các nguy nga trắng lệ, như bị một bàn tay khổng lồ đập nát, tan thành mây khói. Thẩm Lãng đã thực hiện lời hứa của mình, xóa sổ thiên nhai hải các khỏi thế giới này. Các học sĩ của thiên nhai hải các, những người khó gần nhất trên thế giới này, họ đầy kiêu ngạo, khinh thường người khác đến mức cực đoan. Bọn họ thậm chí chẳng thèm buông lời mỉa mai, chỉ cần ánh mắt đã đủ, để người ta cảm nhận được rõ ràng sự khinh miệt toát ra từ sâu, trong đáy lòng. Thiên nhai hải cát thật nằm trong một di tích thượng cổ dưới lòng đất, nhưng thiên nhai hải cát già nằm trên mặt đất này cũng vô cùng quan trọng. Các học sĩ và đại học sĩ đều là những người quý giá của thiên nhai hải cát, bởi vì phần lớn lý thuyết và kiến thức đều dựa vào nghiên cứu và cải tạo của bọn họ. Để bày tỏ sự khinh miệt đối với Thẩm Lãng, những học sĩ và đại học sĩ này thể hiện bằng cách tập trung tại tầng cao nhất của tàng thư các, để xem pháo hoa, nhìn nhiều loại đạn pháo phát nổ cách đó hàng trăm mét. Dùng một câu để hình dung, đó là, ta thấy vẻ mặt của ngươi, khi ngươi ghét ta mà chẳng làm gì được ta. Nữ học sĩ Trương Ngọc Âm được mời nhiều lần, hai lần trước nàng cũng rất hào hứng xem, bởi vì nó thực sự rất đẹp mắt, hơn nữa nếu nàng không đi xem, rất có thể sẽ bị gán mác đồng tình với Thẩm Lãng. Tối nay lại có rất nhiều học sĩ đi lên lầu cao, muốn xem Thẩm Lãng bắn pháo hoa, nhưng Trương Ngọc Âm không đi, bởi vì phần lớn học sĩ và đại học sĩ cũng không đi. Lúc này bên trên tàng thư các tầng cao nhất, có hàng chục học sĩ, cách đó vài nghìn mét là quân đội của Thẩm Lãng, còn có hàng vạn người dân Việt Quốc. Học sĩ của thiên nhai hải các, coi như không thấy bọn họ, Trong mắt của bọn họ, dân chúng giống như sâu kiến, chỉ là một con số, không có giá trị tồn tại gì. Chờ đợi nửa tiếng đồng hồ, quân đội của Thẩm Lãng vẫn chưa khai hỏa. Đi thôi, tối nay không có pháo hoa rồi. Thành Nội Triều đã bị diệt, Đại Càn cũng bị diệt, sau này sẽ không được xem pháo hoa của Thẩm Lãng nữa. Đáng tiếc, những học sĩ Thiên Nhai Hải Các này đang định rời khỏi lầu cao để trở về nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này, chân trời nơi xa xuất hiện một luồng ánh sáng khổng lồ, giống như ngôi sao băng. Vèo, vì tốc độ bay của lõi năng lượng không bằng long chi hối, ma sát không tạo ra đủ nhiệt để phát sáng, nhưng để đạt được hiệu ứng kinh diễm, Thẩm Lãng đã phủ lên một lớp vật liệu lên bề mặt lõi, tạo ra hiệu ứng sao băng rơi, để nhìn cho giống vũ khí hủy diệt hơn. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì? Những học sĩ của Thiên Nhai Hải Các kinh hãi hét lên, tóc gáy dựng đứng. Tất cả sự khinh miệt và tư thái ngạo mạn đều biến mất, bọn họ không phải kẻ ngu ngốc, hầu như đều biết rằng thứ phát sáng trên trời kia vô cùng nguy hiểm. Nó được phóng ra từ ngoài khơi cách đó hàng chục dặm. Thẩm Lãng lại có vũ khí đáng sợ như thế sao? Vậy quân đội của công chúa Ninh Hàn gặp nguy hiểm rồi. Nhanh lên, mau xuống, mau xuống. Mở tất cả vũ khí phòng thủ. Những học sĩ này hoảng sợ chạy tán loạn, muốn lao xuống tầng hầm. Keng, keng. Toàn bộ Thiên Nhai Hải Các lần đầu tiên vang lên tiếng chuông báo động. Lão già gác cổng không còn buồn ngủ nữa. Liều mạng đánh chuông, lão già quét sân cũng liều mạng chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng không kịp rồi, còn những học sĩ đang làm việc tại tầng 1 của tàng thư các, sau khi nghe tiếng chuông báo động, bọn họ liều mạng chạy về phía lối vào tầng hầm. Nhanh nhất là Trương Ngọc Âm, nàng hầu như ngay lập tức chạy về phía lối vào tầng hầm, khi nghe thấy tiếng rít rào xé toạc không khí của lõi năng lượng. Tên tiểu bạch kiểm kia, dù sao ta cũng là người thân cận với ngươi, vậy mà ngươi không thèm báo trước một tiếng. Trong vòng chưa đầy 20 giây, nàng đã chạy xuống dưới đất hơn 100 mét, trốn vào nơi kiên cố nhất dưới lòng đất. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, ngay cả tầng hầm sâu 100 mét dưới lòng đất cũng rung chuyển dữ dội. Ầm, ầm. Những học sĩ đang ngắm cảnh trên lầu cao, bốc hơi ngay lập tức. Lão già quét sân đang liều mạng chạy về phía tầng hầm, nhưng khi vụ nổ xảy ra, lão lại dừng chân, định nhặt cây chổi lên, nhưng chưa kịp cúi xuống, ngọn lửa và sóng xung kích đáng sợ đã bao phủ lão trong nháy mắt. Còn lão già gác cổng, khi lõi năng lượng rơi xuống đất, mất đất chấn động, hất văng lão. Dù sao lão cũng là người gác cổng, võ công rất tốt, cả người bay lên như lá liễu, thi triển khinh công tuyệt hảo, chạy ra ngoài. Từ khi đến Thiên Nhai Hải Các đến nay, lão chưa bao giờ ra ngoài, lần này bay ra khỏi cửa chính. Nhưng dù chạy ra khỏi cửa cũng vô dụng, toàn thân lão như diều đứt dây, bị xé nát khi đang bay, sau đó bốc cháy. Tòa bộ kiến trúc của Thiên Nhai Hải Các biến thành đống đổ nát, hàng ngàn người chết thảm. Vô số người đứng xem trận chiến từ xa, bất kể là quân đội của Thẩm Lãng, hay các quan lại của tỉnh Thiên Nam, hay là hàng vạn người dân, hoàn toàn choáng váng. Khi vụ nổ xảy ra, bầu trời đêm được chiếu sáng, tựa như ban ngày, sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội. Bọn họ mất hết mọi phản ứng, bởi vì hoàn toàn không thể tin nổi trên thế giới này lại có vũ khí như vậy. Sau một lúc lâu, sóng xung kích từ vụ nổ quét qua hàng ngàn mét. Sức mạnh của vụ nổ thật sự quá lớn. Ngay cả khi cách xa hàng ngàn mét, sóng xung kích vẫn rất dữ dội, không thể gây thương tích cho con người, nhưng vẫn đủ để hất tung người ta, luồng khí nóng trực tiếp thổi qua mặt. Hàng vạn người dân đang theo dõi trận chiến, vô số người bị thổi ngã xuống đất, nhưng sau đó bọn họ không đứng dậy, mà trực tiếp quỳ xuống, hô vang đầy phấn khích, Hoàng đế Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thật là một cảnh tượng rung động tâm can, biết rằng Hoàng đế Thẩm Lãng sẽ có tuyệt chiêu. Nhưng không ngờ tuyệt chiêu này lại đáng sợ như thế. Hoàng đế Thẩm Lãng của chúng ta sở hữu vũ khí hủy diệt trời đất, còn lo lắng gì về cuộc chiến nữa? Ha ha! Hoàng đế Thẩm Lãng của chúng ta uy vũ vô địch, Đại Càn chiến thắng là điều chắc chắn. Hàng vạn người dân như phát điên, liều mạng hô vang, tiếng hô vang như sấm dậy đất trời. Lúc bình minh, Thẩm Lãng đổ bộ lên đống đổ nát của Thiên Nhai Hải Các, hơn 10 nữ chiến binh đặc chủng mặc áo giáp thượng cổ, dẫn theo hàng trăm nữ chiến binh Amazon mặc áo giáp huyết hồn xông vào đống đổ nát. Tất nhiên, để tránh nhầm lẫn, những bộ giáp này đã được đổi màu, để tránh người khác nhìn thấy lại tưởng lầm là quân đội của Thiên Nhai Hải Các. Vụ nổ này san bằng thật triệt để, lâu đài biến thành đống đổ nát, khắp nơi đều là tường đổ. Trong đầu Thẩm Lãng không khỏi nhớ lại, hắn từng đến đây như một cuộc hành hương để mượn sách, còn có mối quan hệ khá tốt với một số học sĩ. Hắn tìm kiếm kỹ lưỡng, ở đây có ít nhất một cái lõi năng lượng và rất nhiều thiết bị vũ khí thượng cổ. Ngoài ra, hắn còn tìm kiếm xem ai còn sống không. Dưới sự bảo vệ của hơn 10 võ giả, Thẩm Lãng tham gia tìm kiếm bằng mắt X-quang, thu được rất nhiều kết quả. Quả nhiên có lõi năng lượng, một lớn một nhỏ, cái lớn có đường kính hơn 3 mét, cái nhỏ có đường kính khoảng 2 mét, chúng đều được chôn sâu dưới lòng đất, vụ nổ rất mạnh, nhưng không phá hủy lớp vỏ bên ngoài của chúng. Chỉ làm hỏng thiết bị phát năng lượng, quả cầu năng lượng vẫn còn nguyên vẹn, sẽ không bị rò rỉ hoặc phát nổ. Bệ hạ, phát hiện người còn sống. Rất nhanh, hơn 10 nữ chiến binh đã dẫn Thẩm Lãng đến trước một đường hầm ngầm. Do vụ nổ nên toàn bộ đường hầm ngầm đã bị sập, chiến binh Amazon đã phải dùng vũ lực để dọn dẹp. Cánh cửa của tầng hầm không thể mở ra, do bị một tảng đá lớn va đập, nó đã bị biến dạng. Công chúa Dora bước tới, rút thanh kiếm đá ác mộng ra, từ từ đâm vào cánh cửa sắt dày. Thanh kiếm đá ác mộng rất mạnh, nhiệt độ cao tỏa ra từ thiết bị đá ác mộng, cánh cửa sắt dễ dàng bị cắt đứt. Ầm. Với một cú đá, một lỗ tròn đường kính 1 mét xuất hiện trên cánh cửa sắt. Nhìn vào bên trong, có hàng chục học sĩ và đại học sĩ của Thiên Nhai Hải Các đang trốn bên trong. Ra đây. Thẩm Lãng nói, Trương Ngọc Âm có bên trong không? Ta đây. Một giọng nói run rẩy và cay đắng vang lên từ bên trong. Sau đó, hơn 10 đại học sĩ của Thiên Nhai Hải Các run rẩy bước ra. Thẩm Lãng. Người sẽ bị trời phạt, Thiên Nhai Hải Các là nơi tri thức của nhân loại. Nơi này có biết bao nhiêu cổ tịch, biết bao nhiêu sách quý giá, đều bị ngươi phá hủy hết rồi. Còn có mỗi tòa nhà tại đây, đều có lịch sử hàng trăm năm, bây giờ cũng bị ngươi phá hủy, ngươi sẽ bị báo ứng sớm. Vị học sĩ già chưa nói xong, đã bị chém làm đôi, không phải Thẩm Lãng ra tay, mà là Hela đứng bên cạnh hắn. Thẩm Lãng hỏi, còn ai muốn mắng ta nữa? Tất cả im lặng. Thẩm Lãng ra lệnh, bắt hết lại, đưa về thành nội triều. Bắt đầu tìm kiếm trong đống đổ nát, cổ tịch là một khối tinh thể đặc biệt. Không thể phá vỡ, ngay cả trong thời đại thượng cổ, chúng cũng không bị phá hủy, hãy thu thập tất cả đưa về thành nội triều. Tuân lệnh, nữ học sĩ Trương Ngọc Âm bước tới, trông có phần bụi bặm, khi nhìn thấy Thẩm Lãng, nàng thậm chí còn vô thức chỉnh lại tóc. Tuổi tác của nàng là một điều bí ẩn, 6-7 năm trước còn trẻ trung như vậy, giờ đây vẫn vậy. Thẩm Lãng không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi sau đó rời đi. Lúc này, bên ngoài, hàng vạn người vẫn đang hô vang đều đặn. Hoàng đế Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh hô vang như sấm động đất trời, mỗi hồi cao hơn hồi trước. Tuyết ẩn hỏi, ngươi không ra ngoài gặp họ sao? Không gặp còn hơn gặp, Thẩm Lãng đáp. Khoảng cách tạo nên sự tin tưởng. Từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt dân chúng, chỉ lưu lại khoảng một ngày, sau đó hắn trở về đội thuyền, mang theo chiến lợi phẩm trở về thành nội triều. Tất nhiên, đống đổ nát của Thiên Nhai Hải Các rất lớn, bên trong vẫn còn rất nhiều cổ tịch, thậm chí cả trang bị thượng cổ bị chôn vùi trong đống đổ nát, việc này được giao cho quân đội hoàn thành. Nhưng ngay cả khi Thẩm Lãng rời đi, hàng vạn người dân vẫn hô vang vạn tuế không biết mệt mỏi. Thẩm Lãng không hề ra mặt, nhưng trong lòng người dân, hắn lại càng thêm thần bí và cao lớn. Hoàng đế Thẩm Lãng của chúng ta thật quá tuyệt vời, 6-7 năm trước còn thường xuyên đứng ra chửi bới chúng ta, giờ đây sau khi làm một việc lớn như vậy, lại trực tiếp ngẩng cao đầu rời đi. Đây mới thực sự là phong thái của một vị hoàng đế. Thế giới này không có công bằng, có những người dù làm gì cũng đúng, có những người dù làm gì cũng sai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.